Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hy thấy Minh Yên cuối cũng chú ý tới mình. Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một tia tươi cười. Nói, Minh Yên, em đi quay phim, không kiếm tiền thì sẽ chết đói. Minh Yên lãnh đạm gật đầu. Tuy rằng cô không quay đầu lại, nhưng không hiểu sao cảm thấy lưng có chút lạnh. Rất không tệ, ánh mắt Lam Hy phức tạp. Trước kia Minh Yên đuổi theo phía sau anh ta. Mỗi ngày không phải khoe khoang giàu có chính là ăn chơi trác táng. Không học không nghề, là một em gái xinh đẹp sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không thích cô. Cưới một người không thú vị như vậy về nhà. Vẻ ngoài không bị vấy bẩn. Thanh cao kiêu ngạo, cố gắng phấn đấu phẩm tính làm cho anh ta mê mẩn. Anh ta chắc chắn sẽ không giống như đám ăn chơi trác táng nông cạn trong giới. Coi trọng một người đẹp ngu ngốc, Hoa Tư mới là viên ngọc đẹp cả trong lẫn ngoài. Đối với điểm này, Lam Hy trước kia tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là hơn 2 tháng nay, thân phận hai người hoán đổi cho nhau. Minh Yên rời khỏi Minh gia, tự lập tự cường quay phim kiếm tiền, làm việc chăm chỉ và mỗi ngày sống một cuộc sống rực rỡ như tiểu công chúa. Mà Minh gia rối loạn như ma. Hoa Tư không giỏi quản lý những việc vặt trong Minh gia. Mọi việc đều phải phàn nàn với anh ta. Đối ngoại lại càng không muốn vứt xe bảo soái. Không biết lấy hay bỏ. Liên lụy Lam gia tổn thất mấy tỷ. Bất luận anh ta phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Hoa Tư vừa không biết làm nũng cũng sẽ không chăm sóc. Vĩnh viễn chỉ lo cho kiêu ngạo cùng tự tôn của mình. Thời gian trôi qua. Lam Hy cảm thấy mình thật sự có chút mệt mỏi. Nếu là Minh Yên, nhất định sẽ không để cho anh ta mệt mỏi như vậy. Minh Yên thấy ánh mắt Lam Hy có chút kỳ quái. Tạm biệt bộ dáng Hoa Tư một bên tức giận đến phát run. Vội vàng ho nhẹ một tiếng. Hướng về phía Tiêu Vũ mỉm cười. Chuyện tạp kỹ anh ngàn vạn lần đừng quên. Tốt nhất là sau khi quay xong phim truyền hình. Bằng không, tôi sẽ đem tất cả những lúc ngốc nghếch khi anh quay phim đều đăng lên mạng. Ok, Tiêu Vũ cười nói, bộ phim này anh ta thuần túy là vì trả lại ân tình của Quách Đạo nên mới nhận. Thù lao rất cao, vốn tưởng rằng đối phương sẽ bỏ qua. Không nghĩ tới Minh Yên mang vốn vào tổ, liên tiếp lại mang theo anh ta đến một vòng thế gia Nam Thành. Tiêu gia quản giáo nghiêm ngặt, bước chân vào giới giải trí là chuyện lệch lạc nhất mà Tiêu Vũ đã làm trong đời. Anh ta không muốn giống như anh trai, ba, chú, bác tiến vào quân khu, nên anh ta đã bị đánh ở nhà 1 tháng không thể xuống giường. 3 ngày 3 đêm không ăn cơm, cuối cùng ba anh ta cũng thỏa hiệp, cho anh ta tự do 7 năm. Để cho anh ta sau 30 tuổi trở lại cuộc sống theo đúng quỹ đạo. Người đại diện và đội ngũ công ty của anh ta đều là người của anh trai và ba anh ta. Duy chỉ có quen biết Minh Yên giống như một chuyện ngoài ý muốn. Tất cả những chuyện xảy ra ở Nam Thành đều làm cho anh ta cảm thấy mới lạ vui vẻ. Tựa như thoát ly khỏi sự khống chế của gia tộc vậy. Vậy rốt cuộc là loại tạp nghệ gì? Minh Yên ngứa ngáy khó nhìn. Úc Hàn Chi kiểm tra điện thoại di động của cô. Cô mới tiết kiệm được 50 vạn. Không được, cô phải liều mạng kiếm tiền. Đây là một chương trình tạp kỹ kinh doanh. Tôi cũng sẽ tham gia. Vừa vặn có một vị khách tạm thời xảy ra chuyện không tham gia được. Chờ sau khi tôi và đoàn làm phim xác định, lại nói cho cô biết. Thù lao, tranh thủ giúp cô nói nhiều hơn một chút. Tiêu Vũ cười nói, Minh Yên suýt nữa muốn chuột đất hét lên. Hưng phấn nói, tốt rồi, anh quả thực là người tốt nhất vũ trụ. Tôi muốn làm khoai môn. Tiêu Vũ cười nhạo một tiếng nói, được, tiểu khoai môn Minh Yên. Tôi rất thích khoai môn. Khụ khụ, Minh Yên, đi vào. Úc Vân Đình mỉm cười gật đầu với Lam Hy cùng Tiêu Vũ. Anh trai anh ta trầm đến mức đều có thể nhỏ ra nước. Minh Yên còn giống như một kẻ ngốc, cười đến cành hoa run rẩy. Về nhà chờ bị chỉnh đốn kêu oa oa đi. Minh Yên, cô không làm cô chủ Minh gia nữa. Nhưng bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt ngược lại càng ngày càng mạnh. Không phải cô ở cùng con nuôi vô quyền vô thế của Úc gia kia sao? Tại sao lại nói chuyện với tiểu thịt tươi? Triệu Kiều châm chọc khiêu khích nói. Đúng vậy, cô có đến hai người bạn trai khi nào vậy? Ai ra, đã quên trước kia cô còn theo Lam Thiếu 7 năm. Tình sử phong phú, làm tôi theo không kịp. Tôn Viện Viện âm dương quái khí đáp lời. Một đám thiên kim tiểu thư chờ đến xanh cả mặt. Thật vất vả chờ đến lúc Hoa Tư phá sản. Không còn cơ hội gả vào Lam gia. Cuối cùng hy vọng của họ cũng tới. Kết quả Minh Yên lại xuất hiện. Quyến rũ con nuôi tuấn tú của Úc gia khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước còn chưa tính. Lại quyến rũ thêm một ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Tuy rằng con nuôi Úc gia cùng Tiêu Vũ đều không có bối cảnh, không được các cô coi trọng, nhưng bọn họ không chịu nổi khuôn mặt rất đẹp trai cùng dáng người cũng thuộc hàng đỉnh cao kia. Làm người ta hồi xuân, trái tim đung đưa gợn sóng, kết quả để Minh Yên một mình chiếm toàn bộ tiện nghi. Dựa vào cái gì chứ? Nghe nói Kỳ Thiếu sắp về nước. Minh Yên, cô kiềm chế một chút đi. Đừng chơi đùa nữa, có thiên kim tiểu thư cười lạnh nói, Kỳ Bạch Ngạn sắp trở về, con nuôi Úc gia cùng ngôi sao nổi tiếng này đều phải bị giết chết. Dùng thủ đoạn tàn bạo của Kỳ Thiếu, một đóa kiều hoa tất nhiên sẽ bị tàn phá, trà đạp đến thê thảm không thành người. Cảm ơn đã quan tâm, có năng lực các cô cũng đi nói chuyện với một người đẹp trai và săn sóc như vậy đi. Ở chỗ tôi chua xót cũng vô dụng nha. Minh Yên không chút để ý mỉm cười, nhấc váy dài xinh đẹp lên, đi vào phòng đấu giá. Tình sử của cô phong phú như vậy sao? Quả nhiên là ông trời thiên vị phụ nữ. Có điều theo đuổi anh họ kia của tôi không bằng theo đuổi tôi. Tôi rất dễ theo đuổi đấy. Tiêu Vũ và Lam Hy ngồi cùng một chỗ. Anh ta nhân cơ hội nhắn tin cho Minh Yên, trêu chọc cô, tuổi trẻ thiếu hiểu biết nên mới có lịch sử đen tối. Đừng nói nữa, anh trai, chương trình tống nghệ phải dựa vào anh rồi. Minh Yên gửi xong tin nhắn rồi nhanh chóng xóa ghi chép. Sau đó theo Úc Vân Đình ngồi xuống. Úc Gần Chi đã sớm ngồi xuống trước một bước. Thấy cô gái khoan thai đến muộn, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Cả người đẹp đến phát sáng. Mắt Phượng hơi nheo lại, đưa tay giữ chặt cổ tay cô, kéo cô ngồi bên cạnh mình. Minh Yên bất ngờ bị anh nắm cổ tay, tim đập nhanh hơn, thấy mắt anh nhìn thẳng, mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng. Không thể miêu tả vẻ tuấn tú mê người của anh, cô liếm môi trước giá trị nhan sắc của Úc Hàn Chi. Sau đó mới yêu nhã ngồi xuống, đem điện thoại di động giấu vào ghế sofa. Kéo váy xinh đẹp che lại, động tác nhỏ của Minh Yên bị anh thu hết vào đáy mắt. Ánh mắt người đàn ông đột nhiên thâm trầm, trước kia vẫn cảm thấy Minh Yên tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hiện giờ đàn ông bên cạnh cô càng ngày càng nhiều. Đã đến lúc tăng cường trông coi, không thể để cho cô lầm đường lạc lối được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, anh đã sớm quen với Minh Yên. Thói quen cô ôm mình làm nũng, thói quen mỗi đêm chờ cô gõ cửa chỉnh kịch bản, quen với việc cô liên tục dỗ dành mình, quen với việc cô làm nũng. Từ khi Minh Yên vào Úc gia, anh mới giật mình nhận ra thì ra cuộc sống cũng có thể sống động như vậy. Chứ không phải anh từ lâu đã không có chút rung động nào. Cho nên, anh không muốn chờ, lúc này mới chuẩn bị dẫn cô đến Thẩm Trạch ở. Đến địa bàn của mình. Đàn ông có ý thức chiếm hữu mãnh liệt, giống như một con rồng ích kỷ bảo vệ những khuyết điểm của nó. Thích giam giữ vàng bạc châu báu kể cả bạn đời ở địa bàn của mình. Dưới thân mình, mở mắt là có thể nhìn thấy. Sau khi Minh Yên ngồi xuống, buổi đấu giá bắt đầu. lần này có rất nhiều phú nhị đại đến. Hoa Tư ủy thác cho câu lạc bộ tổ chức lần đấu giá này. Câu lạc bộ là lấy hoa hồng, cho nên tất cả quy trình đều rất quy củ. Giấy tờ giám định, thỏa thuận đấu giá vân vân đều có đầy đủ. Lấy tài lực của câu lạc bộ phong hoa, hai bên đều cực kỳ yên tâm. Bộ sưu tập Minh Hòa Bình cất giấu cơ bản đều là thật. Nhưng mà quả thật có một số tàng vật không rõ lai lịch. Hơn nữa hiện giờ nợ nần của Minh gia không rõ ràng. Rất có khả năng sẽ bị tòa án tịch thu tài sản. Cho nên giá khởi điểm của những bộ sưu tập này cũng không cao. Hơn nữa mọi người có đồng thuận. Cho dù có thích cũng sẽ không nâng giá quá cao. Thích cái gì thì mua cái đó. Úc Hàn Chi thấy Minh Yên tập trung tinh thần nhìn vật phẩm đấu giá được trưng bày trên sân khấu cùng với video giới thiệu của người bán đấu giá. Anh trầm thấp mở miệng. Được rồi, Minh Yên nhìn về phía anh cười ngọt ngào. Nhìn Hoa Tư chọn ra 30 kiện vật phẩm bán đấu giá. Nội tâm cảm khái, trong mơ mấy thứ này của Minh gia chính là một món đồ xuống dốc. Bị mẹ đẻ của cô cuốn đi hơn phân nửa. Còn lại hơn phân nửa bị người đòi nợ mang đi. Khi đó cô giống như trời sụp đổ. Khóc thân thế của mình. Khóc Lam Hy khoanh tay đứng nhìn. Khóc dẫn sói vào nhà. Khóc ba cô vào tù. Đồ bị rách nát. Không có một thứ để bảo vệ. Hiện giờ cô đều bảo vệ. Tất cả sẽ trả lại cho Hoa Tư. Tuy rằng cô vì mạng nhỏ của mình mà dùng chút thủ đoạn. Nhưng cô sẽ làm mọi cách để đền bù và giúp đỡ Hoa Tư. Về phần Úc Hàn Chi, bất quá chỉ là chuyện tình cảm nam nữ mà thôi. Tan hợp đều là chuyện rất bình thường. Nếu Úc Hàn Chi thật sự nhất kiến trung tình với Hoa Tư, cô có dùng thủ đoạn thế nào đi nữa cũng không có chuyện gì với cô ta. Kiện đấu giá chân phẩm đầu tiên là một bộ bình thuốc lá bằng ngọc thời Càn Long nhà Thanh. Tổng cộng có 14 món, giá khởi điểm là 80 vạn. Bộ bình thuốc lá này lấy ngọc bích trắng làm chủ đạo. Tạo hình kỳ lạ, hoa văn tinh mỹ, là ba cô thích một bộ đồ cổ. Tâm tư Minh Yên khẽ động, những đồ cổ lớn kia chuyển tới chuyển lui rất mệt mỏi. Hơn nữa rất dễ bị vỡ. Bình thuốc lá loại này đã không tệ rồi, có thể để lại làm kỷ niệm. Giá thị trường của bộ bình thuốc lá này là mấy triệu? Giá khởi điểm 80 vạn đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người. Nhất là một số người không dư giả lại sĩ diện thích ra mặt tiếp tay cho bọn con cháu ăn chơi trác táng. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người nhao nhao kêu giá. Giá cả nâng lên 150 vạn. Tiếp sau cũng ít người hét giá hơn. Minh Yên dục dịch. Nhìn thoáng qua Úc Hàn Chi, thấy người đàn ông gật đầu, lúc này mới giơ bài, kiêu ngạo hô, 160 vạn, cô thêm cực kỳ rụt rè bảo thủ, dù sau đó cũng là tiền của Úc Hàn Chi. Thấy cô ra giá, đám ăn chơi trác táng về cơ bản cũng không ra giá vì để bán cho cô một món đồ tốt. Ngược lại Triệu Kiều, Tôn Viện Viện đã trở mặt với Minh Yên lại không chịu buông tha. 170 vạn, Triệu Kiều cười lạnh nói, 180 vạn, Minh Yên tiếp tục hô, mỗi lần Minh Yên thêm 10 vạn, sẽ luôn có một người con gái khác cộng thêm 10 vạn. Vì thế sau khi hô vài lần, bộ bình thuốc lá này đã hô đến 300 vạn, nếu tiếp tục hét thêm sẽ vượt quá giá thị trường. Minh Yên cắn răng, cô xem như đã nhìn ra. Hôm nay Triệu Kiều và những người này rõ ràng là muốn khiêu chiến với cô. Cô theo thói quen nắm chặt cổ tay áo Úc Hàn Chi. Chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Tức giận nói, những người phụ nữ này thật đáng ghét. Cố ý nâng giá, chính là muốn cho tôi không mua được. Úc Hàn Chi thấy thế bật cười. Anh sờ sờ mái tóc dài mượt mà của cô. Khuôn mặt lịch sự cấm dục hơi thấp xuống. Âm thanh khàn khàn, tôi giúp cô mua, hả, cách chương.